Chương 352, Đại Thân Vương. Ở cái này trong hoàng thành, thái đấu Đại Thân Vương gần như là bất bại tồn tại, có địa mạch lực lượng gia trì, lực lượng liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Vậy sao Triệu Vô Địch làm không được sự tình, chẳng lẽ Sở Mỗ liền làm không được? Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, khoe miệng bất thình lình nết lên, cười lạnh một tiếng. Lòng bàn tay của hắn, lập tức một cỗ linh lực xông vào đến trong địa mạch, thần mạch lực lượng, bị thôi động đến cực hạn. Lập tức chung quanh nơi này địa mạch, lập tức chính là Sở Phong Miên rút không còn một mảnh. Cái này thái đấu Đại Thân Vương, bất quá chỉ là lợi dụng một số kỹ xảo đến thu hoạch địa mạch lực lượng thôi, mà Sở Phong Miên lại là có thần mạch, hắn có thể trong trước mắt, du tờ khô lấy chung quanh địa mạch lực lượng. Cái gì thái đấu Đại Thân Vương vốn đang là tràn đầy tự tin, nhưng là bất thình lình trong trước mắt, hắn lại là phát hiện. Xung quanh địa mạch lực lượng, lại là hoàn toàn biến mất, trên người hắn ra chỉ lực lượng, QNZ ở cái này trong trước mắt, triệt để phá vỡ đi ra. Ngươi đến cùng là lai lịch gì địa mạch này lực lượng, chỉ có chúng ta tần hoàng quốc độ hoàng thất thành viên mới có thể vận dụng. Ngươi đến cùng là ai? Thái đấu Đại Thân Vương nhìn xem Sở Phong Miên, không thể tin hô. Sở Phong Miên lại là thật có thể khống chế mạch lực lượng, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng, địa mạch này, chính là tương đương với tần hoàng quốc độ bản nguyên. Hẳn là chỉ có bọn hắn tần hoàng quốc độ con em hoàng thất, có được hoàng thất huyết mạch người mới có thể vận dụng, Sở Phong Miên lại là làm sao có thể làm được. Lao ra hỏa, còn có loại này nói nhảm thời gian sao? Bất bại long quyền Sở Phong Miên không có có bất kỳ giải thích nào, hắn thần mạch bí mật, Sở Phong Miên cũng không muốn bại lộ ra, huống chi cùng cái này thái đấu Đại Thân Vương, hắn cũng không có cái gì hảo giải thích. Hắn trở tay một quyền, bất thình lình liền là hướng về phía thái đấu Đại Thân Vương oanh giết quá khứ. Một quyền này xuất hiện, làm cho thái đấu Đại Thân Vương nhất thời gian đều có chút bối rối, vừa mới địa mạch bị gãy. Tinh thần của hắn lập tức liền hoảng loạn rồi. Ở gặp được một quyền này, gốc rễ chính là không có kịp phản ứng, vội vã ngưng tụ linh lực, chuẩn bị chống đối, lại là ở trong chớp mắt, trực tiếp bị đánh bay ra. Hắn bối rối ngưng tụ ra một điểm linh lực, lại như thế nào cùng Sở Phong Miên một quyền chống lại, toàn lực của hắn phía dưới đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, huống chi hiện tại, thái đấu Đại Thân Vương tâm dĩ loạn. Thái đấu Đại Thân Vương, ngươi cho rằng ngươi thật ăn chắc ta? Đáng tiếc ngươi không rõ, thực lực của ngươi ở trước mặt của ta, đến cùng là yếu cỡ nào nhỏ, ngươi dựa vào ỷ lại địa mạch, ở trước mặt của ta, cũng là không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Sở Phong Miên nhìn xem thái đấu Đại Thân Vương, ánh mắt bên trong đã lộ ra sắc cơ. Dám dạng này nhằm vào Sở Phong Miên, cái này thái đấu Đại Thân Vương ở Sở Phong Miên trong lòng, đã là cái người chết. Sở Phong Miên không có có hứng thú cùng tần hoàng quốc độ hoàng thất xung đột, nhưng là không có nghĩa là Sở Phong Miên sẽ sợ cái này tần hoàng quốc độ hoàng thất, ai dám trêu chọc hắn, người đó là Sở Phong Miên địch nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi lẫn vào đến chúng ta tần hoàng quốc độ đến cùng là cái mục đích gì? Thiên Âm công chúa đâu? Hắn làm sao lại mời chào ngươi dẫn sói vào nhà? Chân chính dẫn sói vào nhà thái đấu Đại Thân Vương điên cuồng hét lớn. Thiên Âm công chúa không nghi ngờ cũng là phản đồ, nàng mời chào ngươi lòng lang dạ thú, tâm hắn đáng chết, dẫn sói vào nhà chỉ là các ngươi chính mình ngu xuẩn thôi. Nghe được thái đấu Đại Thân Vương, Sở Phong Miên cười lạnh. Sở Phong Miên lúc đầu địch nhân, chỉ có Triệu gia, cùng hoàng thất có thể nói không có có chút xung đột, nhưng là tất nhiên cái này thái đấu Đại Thân Vương cùng đại hoàng tử, muốn nắm một chút Sở Phong Miên, cho Sở Phong Miên một hạ mã huy. Chủ động tới khiêu khích Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đương nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng, nếu là hắn sẽ nuốt giận vào bụng, cũng không phải là Sở Phong Miên. Con vọng muốn lợi dụng địa mạch lực lượng, Sở Phong Miên nhìn xem thái đấu Đại Thân Vương, cái này thái đấu Đại Thân Vương thân thể linh lực bộc phát, tựa hồ còn là muốn mượn nhờ địa mạch lực lượng ra, cùng Sở Phong Miên chống lại. Sở Phong Miên tay háo vừa đỡ, lạnh hư một tiếng, địa mạch này lực lượng, lần nữa bị hắn thần mạch du tờ khô, đồng thời Sở Phong Miên lại là một quyền. Hướng về phía thái đấu Đại Thân Vương đánh quá khứ. Quanh thái đấu Đại Thân Vương nhất nhận bị đánh bay ra, trong miệng thốt ra vô số máu tươi, nhưng là trên mặt giật mình vẫn như cũ không giảm. Địa mạch này, thế nhưng là bọn hắn tần hoàng quốc độ hoàng thất cường đại nhất thủ đoạn. Chính là bằng vào thủ đoạn này, bọn hắn hoàng thất mới có lấy có thể cùng Triệu gia chống lại vô liếng, nếu không một cái Triệu vô địch, chính là cũng đủ để quét ngang hoàng thất. Hiện tại Sở Phong Miên xuất hiện, thế mà không cần tốn nhiều sức, chính là phá giải bọn hắn cường đại nhất bí ẩn thủ đoạn, điều này làm hắn như thế nào tiếp nhận. Người này tuyệt đối là hoàng thất chúng ta uy hiếp lớn nhất không chết không thôi cựu địch, không giết hắn, hậu hoạn vô tận. Thái đấu đại thân vương ánh mắt bên trong sắc cơ, hiện hiện, the thở ra y một tiếng. Có người tạo phản mau lại đây, nhân hắn hét dài một tiếng, lập tức truyền khắp cả tòa hoàng thành, nơi này chính là tần hoàng quốc độ hoàng thành, tần hoàng quốc độ hoàng thất cao thủ toàn bộ tụ tập. Hôm nay hắn nhất định phải thừa dịp Sở Phong Miên còn đang hoàng thành thời điểm, triệu tập nhân mã, tới đối phó Sở Phong Miên. Liền xem như Sở Phong Miên lợi hại hơn nữa, ở thần bí, hắn QNZ chỉ là một người, thái đấu đại thân vương không tin Sở Phong Miên một người còn có thể chống đỡ toàn bộ tần hoàng quốc độ tất cả cao thủ thực lực. Tiểu tử, coi như ngươi hôm nay thực lực ẩn tàng lại nhiều lại như thế nào, triệu vô địch dám vào hoàng thành, cũng chỉ có một con đường chết, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem từng đạo đột quang, lao nhanh bay tới. Thái đấu đại thân vương cười to nói, muốn giết ta vậy ta liền trước hết giết người. Sở Phong Miên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn tất nhiên dám vào hoàng thành, cũng sẽ không sợ cái này tần hoàng quốc độ hoàng thất. Chỉ gặp Sở Phong Miên trên nét mặt, lộ ra mấy phần dữ tợn, bất thình lình dưới chân khẽ động, một bước tiến lên. Thân thể của hắn, đột nhiên xuất hiện ở thái đấu đại thân vương trước mặt, vươn tay, vô tận linh lực chính là ở Sở Phong Miên trên tay ngưng tụ. Chiến Long Chi chảo Sở Phong Miên tay trái, lập tức biến thành viễn cổ chiến long móng vuốt, đột nhiên ở giữa, hướng về thái đấu đại thân vương bắt quá khứ. Thái đấu đại thân vương nhìn thấy Sở Phong Miên tới gần, cũng là thân thể bên trong linh lực bạo khởi, muốn chống đối. Nhưng là hắn ngưng tụ ra linh lực, ở đâu là chiến long chi chảo đối thủ, lập tức ở chiến long chi chảo trước mặt, toàn bộ vỡ vụn. Thân thể của hắn, đều bị Sở Phong Miên móng trong tay, tùy ý hắn như thế nào phản kháng, đều không thể đào thoát. Ngươi không phải là muốn để cho ta chết sao? Sở Mộ hôm nay ngược lại là muốn nhìn, người nào chết trước. Vung ra thái đấu đại thân vương tiểu tử, ngươi là không muốn sống sao? Vài tôn thánh giả, nghe hỏi chạy đến, vừa hay nhìn thấy thái đấu đại thân vương bị Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc, vội vàng thôi động linh lực, muốn Sở Phong Miên đánh giết tới. Hư muốn cứu hắn một bầy kiến hôi, cu nở dê dám ra tay đều chết cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bất thình lình tay phải khẽ động, cũng là biến thành một đạo long chảo, trực tiếp vung quá khứ.